Chương 399, No. Mặt tham chắc khí 1. Không phiên bản. Chiến tranh bá chủ phát hiện, thôn thiên thánh mãng vẫn còn ở đệ cửu trọng không gian. Còn như man lực thánh lưu, mờ, dĩ nhiên chạy đến đệ thất trọng không gian đi cầu tử gì đó vận khí ngược lại là tốt, làm sao lại không có bị hư không loạn lưu giết chết. Chiến tranh bá chủ nhịn không được lại mang câu. Chứng kiến mãng phu hai chữ, còn đứng ở đệ cửu trọng không gian, hắn ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc. Huyết sắc hồng thủy trùng kích cửu trọng không gian thời điểm, Diệp Thần bố trí không gian trận pháp tranh né huyết thủy ăn mòn, hắn là thấy được. Điều này nói rõ đối phương nhất định có không gian tạo nghệ. Nếu như thế, vì tranh đoạt cửu trọng không bảng danh sách đệ nhất vị trí, chiến thần hẳn là đi ở hết thể người chơi trước mặt mới đúng, theo lý mà nói, chí ít hẳn là ở đệ bắt trọng. Lẽ nào hắn đã nhận ra cái gì? Chiến tranh bá chủ cao mày. Bất quá hắn thực lực bây giờ viễn siêu phổ thông người chơi, đã là khác một cái tầng thứ tồn tại, mặc kệ Diệp Thần là ở cửu trọng không gian, hay là đang ngoại giới. Chỉ cần bị hắn đụng với, đơn giản có thể bóp chết. Lực lượng tuyệt đối, cho hắn tuyệt đối tự tin. Hiện tại việc cấp bách là tiến nhập Hắc Long chỗ ở đệ nhất trọng không gian, đem chủ nhân cho hắn ma hồn 16 châu, giao cho Hắc Long. Đạt được ma hồn châu Hắc Long, thần hồn biết trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục lại thượng cổ thần long tầng thứ, do đó gia tăng bên ngoài đột phá 9 lớp phong ấn không gian tỷ lệ. Nhưng qua trong khoảng thời gian này, Hắc Long thực lực biết rất xuống lợi hại hơn. Cứ như vậy, thì cho chiến tranh bá chủ cướp đoạt Hắc Long thân thể tuyệt hảo cơ hội. Theo sát điểm chiến tranh bá chủ quát một tiếng, mang theo hai đại thú vương, hướng không gian ở chỗ sâu trong bước đi. Diệp Thần bên này, bởi vì có 101 cấp thần ẩn cùng Phượng Hoàng Niết Bàn hai hạng bảo mệnh kỹ năng ở, ngược lại có chút lòng thanh thản, tới nghiên cứu nơi này không gian. Bởi vì sở hữu thần long nhất tộc thần hồn quan hệ, lĩnh ngộ thượng cổ thần long chế tạo phong ấn không gian, ngược lại có chút ưu thế. Từ từ, dĩ nhiên làm cho hắn suy nghĩ ra một ít nói tới. Nơi này không gian, mặc dù coi như biến ảo thay đổi luôn, nhưng thật ra thì vẫn là có chút quy luật. Chỉ là cái này quy luật, biết theo thời gian không ngừng biến hóa, Diệp Thần thuận tay lôi ra một đạo không gian linh văn, bay ra, lập tức bị chu vi vô hình không gian chi lực thôn phệ, tiến diệt. Nô tính toán vẫn còn có chút khác biệt, đem thời gian hàng số tăng thêm nữa một điểm sửa đổi trải qua, Diệp Thần liên tiếp đánh ra 17 đạo không gian linh văn. Rốt cục, một lần cuối cùng thời gian hàng số sửa chữa chính xác, thứ 17 nói linh văn vững vững vàng vàng huyền phù ở không gian bên trong, lại không có bị cắn ướt, yên diệt. Thành công, Diệp Thần hai mắt sáng lên. Lập tức đánh ra vô số đạo không gian linh văn, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Những thứ này linh văn, tựa như từng cái máy truyền cảm, có thể đem ven đường gặp phải hết thể dị thường ba động, đều có thể tặng lại đến hắn nơi đây. Đồng thời, Diệp Thần vì nhìn thấy biến hóa, thuận tiện, lại đi qua những thứ này không gian linh văn ba động, đem chuyển hóa thành bản đồ 3 chiều giống như, cũng ở một cái hắn dùng linh văn chế tạo màn ảnh giả tưởng bên trong, hiện hiện ra. Diệp Thần đem điều này có thể dò chắc, nhìn thấy hóa hệ thống, xưng là No. Mặt tham chắc khí 1. Không phiên bản, theo những cái này không gian linh văn không ngừng bay ra, thăm dò, trên màn ảnh giả tưởng từ từ, đem Diệp Thần chung quanh một ít không gian bầy dập, loạn lưu, cùng với sóng sinh mệnh, đều cho biểu hiện rõ ra. Diệp Thần đặc biệt chú ý trong màn ảnh những cái này sóng sinh mệnh tín hiệu. Hiện nay dò xét ra tới những thứ này sóng sinh mệnh, đều cực yếu, hiển nhiên là một ít may mắn còn sống sót phổ thông người chơi, còn bị vây ở đệ cửu trọng bên trong không gian tùy tiện chuyển động. Một lát sau, ở một chỗ đối lập nhau không gian độc lập bên trong, Diệp Thần bỗng nhiên phát hiện một cái sóng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt tín hiệu, bởi vì không có so sánh, Diệp Thần cũng không có tùy tiện hành động. Một phần vạn cái tín hiệu này, là vũ khí Trịnh Sơn vậy chờ tồn tại, cũng có chút khó giải quyết. Không gian linh văn tiếp tục khuyết tán. Diệp Thần đợi 10 phút. Sóng sinh mệnh tín hiệu càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Diệp Thần lại phát hiện 3 cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu, cái này 3 cái tín hiệu, có 2 cái cùng phía trước cái tín hiệu kia ba động giống nhau. Một người, lại có chút kinh khủng, ước chừng là bên cạnh 2 cái tín hiệu cường độ 50 lần. Diệp Thần hai mắt đông lại một cái. Kết hợp cửu trọng không trên bảng danh sách mọi người tin tức, Diệp Thần lập tức đoán được, 3 người này nhất định là chiến tranh bá chủ 3 người, nếu như cái kia tối cường tín hiệu là chiến tranh bá chủ lời nói, chứng minh chiến tranh bá chủ so với còn lại thú vương, ít nhất phải cường đại 50 lần. Bất quá hắn hiện tại còn không biết mấy đại thú vương trước mắt thực lực chân chính, vì vậy cũng không thể nào suy đoán ra chiến tranh bá chủ thực lực. Lại đợi vài phút, màn ảnh giả tưởng bên trong, xuất hiện lần nữa 2 cái mãnh liệt tín hiệu. Một mạnh mẽ một yếu. Mạnh, cùng phía trước thú vương tín hiệu một dạng. Yếu, lại so với thú vương yếu đi chí ít gấp 7-8 lần ở trên. 2 cái này tín hiệu khẳng định chính là thánh thành chống không hai người. Tín hiệu mạnh, khẳng định chính là vũ khí Trịnh Sơn. Vũ khí Trịnh Sơn hắn điều tra qua đại khái thuộc tính tin tức, thực lực ít nhất là hắn gấp 2 ở trên. Nói như vậy, mấy đại thú vương thực lực, cùng vũ khí chỉnh sơn một dạng. Mà chiến tranh bá chủ thực lực, thì là thú vương 50 lần. Như vậy, bởi vậy suy đoán, chiến tranh bá chủ thực lực trước mắt, chính là ta gấp trăm lần ở trên Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này chẳng những mạc danh kỳ diệu tấn thăng đến hư cấp tầng thứ, còn đem thực lực tăng lên tới ta gấp trăm lần ở trên, lẽ nào hắn đã tấn thăng đến vũ khí tề bị cảnh? Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Trong lòng có chủng xung động, muốn lập tức vọt toàn quốc, đem trong thực tế chiến tranh bá chủ người thi hành nói hủy diệt hắn cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp gọi thông đường tỷ Diệp Thanh Sương ngự âm. Lao tỷ, giúp ta tra một chút mở quốc ẹt mở ẩn, cũng chính là trong trò chơi chiến tranh bá chủ, trong hiện thực chỗ ở vị trí. Một lát sau, Diệp Thanh Sương rõ ràng nhu thanh âm truyền đến, tiểu đệ, ngươi nói cái kia chiến tranh bá chủ, cũng chính là ẹt mở ẩn, đã chết, ở ngục giam phụ thuộc trong bệnh viện đột nhiên chết vội. 250 Diệp Thần lần nữa cả kinh, chết ta có thể ở trong game, còn có thể chứng kiến hắn hơn nữa, vẫn là lấy ngoạn gia thân phận, tồn tại. Diệp Thanh Sương cũng kinh động, ta đi tìm vạn gia huynh muội hỏi một chút, bọn họ bộ đội phải có ẹt mở ẩn tình báo. Mấy phút sau, Diệp Thanh Sương khó có thể tin nói, tiểu đệ, tình huống có chút quỷ dị, ẹt mở ẩn đúng là ở ngục giam phụ thuộc trong bệnh viện đột nhiên chết đột ngột, nhưng thi thể nhưng không có bị hỏa táng, mà là bị bệnh viện của nhà tù vội vã thổ. Chôn theo kiểm chứng, ẹt mở ẩn thi thể, ở hỏa táng trong quá trình, cao tới hơn 1.000 độ hỏa diễm dĩ nhiên không thể thiêu hủy thi thể của hắn, chỉ có thể cởi thây khô trong cơ thể hơi nước, biến thành một thây khô. Bệnh viện của nhà tù cảm thấy quỷ dị, liền vội vã vùi lấp xong việc. Việc nguyện quốc bị cũng biết, nhưng kỳ quái là, bọn họ cũng không có áp dụng cái gì đặc thù hành động. Tiểu đệ, cái này gọi chiến tranh bá chủ ra hỏa, vô cùng kỳ quái, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, Diệp Thần trong lòng nói. Cùng lao tỉ lại trò chuyện đôi câu, biết được chiến tranh bá chủ bị vùi lấp vị trí, Diệp Thần cắt đứt ngữ âm trò chuyện. Cao mày trầm tư. Trong thực tế chiến tranh bá chủ biến thành một thây khô, trong trò chơi lại còn có thể lấy ngoạn gia thân phận tồn tại, việc này khẳng định cùng hắn bị ma hóa, biến thành ác linh người chơi có quan hệ. Cụ thể đến cùng như thế nào, Diệp Thần dự định ban ngày tìm được chiến tranh bá chủ thây khô, cùng hắn xúc tất nói chuyện lâu một phen. GS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.